Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của Yến Vương, Tần Vương nghe mà tâm huyết sôi trào, tức giận không thể biểu lộ. Yến Vương đây là đang châm chọc hắn mất thánh tâm, ngay cả cửa Tần Vương phủ cũng không ra được. Tần Vương rốt cục chống đỡ không nổi mặt nạ cung của huynh hữu đệ, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Vương, ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người. Yến Vương không sợ gì, thậm chí thong dong phất phất ống tay áo. Đại ca nhìn ta như vậy là ý gì? Chẳng lẽ những gì ta vừa nói có gì không ổn sao? Tần Vương cười lạnh một tiếng, thanh âm âm lãnh mà tàn nhẫn. Quả thật đúng, ta là một hoàng tử đang được dưỡng bệnh, làm sao dám cùng Yến Vương điện hạ quản lý giám quốc tranh đấu tranh phong. Nhị đệ hiện giờ phong quang đắc ý, vậy vi huynh đây liền chúc nhị đệ, vẫn tiếp tục phong quang. Đừng nửa chừng mà đứt nha, ai động khí trước, người đó thua. Yến Vương giật giật khóe miệng, trong lúc cười, tất cả đều lộ ra phong phạm người thắng chiếm thượng phong. Thừa đại ca cát ngôn, ngày đó, ta gặp thích khách trên đường thủy, may mắn không bị thương. Thân vệ bên cạnh tử thương lại thảm trọng, kể từ ngày đó, trái tim ta đã thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chủ sứ phía sau màn, cho dù che giấu sâu hơn nữa, ta cũng phải bắt hắn ra bằng được. Câu cuối cùng, Yến Vương thu liễm tươi cười, gần từng chữ. Trong lời nói lộ ra hàn ý, làm cho người ta kinh hãi. Trên mặt Tần Vương không hề động dung, vụ án này đã chấm dứt, phụ hoàng tự mình hạ chỉ, xử tử Mã Chi phủ. Nhị đệ hiện tại nói những lời này, chẳng lẽ là đang nghi ngờ phụ hoàng bao che thật hung thủ? Yến Vương thản nhiên nói, phụ hoàng thánh minh, nhưng cũng là người, cũng sẽ vì thân tình mà bị vây khốn, nên mới không hạ quyết tâm diệt hung thủ. Ta thì khác, một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho chính mình. Có một ngày, hiển nhiên là ngày thái tử ngày sau đăng cơ làm đế. Long An đế đã già, hai năm nay thường xuyên bị bệnh. Chuyện lập thái tử, đã không thể kéo dài quá lâu nữa. Hiện giờ, còn có ai có thể tranh phong với Yến Vương? Đồng tử Tần Vương chợt co rút lại. Yến Vương tao nhã đứng dậy, tha thiết dặn dò. Đại ca thân thể không khỏe, và lại nên chậm rãi nuôi dưỡng. Bên cạnh phụ hoàng có tam đệ tứ đệ tận hiếu, trong chiều có ta, đại ca chỉ cần an tâm dưỡng bệnh đi. Nói xong, xoay người rời đi. Lồng ngực Tần Vương phập phồng bất định, trong mắt hiện lên hung quang. Đợi thân ảnh Yến Vương biến mất ở cửa, Tần Vương xuống dưới đất giường, dùng sức đạp một cái, đem cái giường ngủ đạp đến phát ra tiếng vang lớn. Triệu Công Công bên ngoài thư phòng, nghe được động tĩnh này, trong lòng căng thẳng. Ánh mắt Triệu Công Công phiêu phiêu, gọi một nội thị lại đây. Ngươi đi vào xem một chút, điện hạ có phân phó gì? Nội thị kia không dám cãi lời Triệu Công Công phân phó. Lo lắng đề phòng đi vào, nơm nớp lo sợ mở miệng dò hỏi y. Điện hạ có phân phó gì? Lời còn chưa dứt, liền bị đương đương một cước đá bay lên mấy thước, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, liền va mạnh vào tường. Cũng là nội thị này xui xẻo mệnh ngắn, thật không trùng hợp, đầu đụng trúng vách tường. Trong nháy mắt máu bọt văng khắp nơi, lúc rơi xuống đất, liền đã chết. Một cái mệnh tiện, Tần Vương căn bản không đặt ở đáy mắt. Thậm chí bởi vì nội thị chết hết sức cảm thấy xui xẻo. Triệu Đắc Thắng, thanh âm Tần Vương hơi cao, kéo người ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Công Công lên tiếng mà vào, trong tầm mắt, là một thi thể không còn hô hấp, còn có vách tường cùng máu tươi trên mặt đất. Cho dù Triệu Công Công tâm hắc thủ ngoan, lúc này trong lòng cũng vây bốc khí lạnh. Nội thị nuốt giận, rất nhanh được khiêng ra ngoài. Nội thị mệnh tiện như cỏ, ngay cả quan tài cũng không cần. Dùng chiếu cỏ bọc lại, từ cửa sau nâng ra ném đến loạn táng cương là được. Trong thư phòng Tần Vương đã chết một nội thị, chuyện nhỏ bây giờ căn bản không kinh động bất luận kẻ nào. Hòn đá rơi xuống lòng hồ, vẫn có thể gợn sóng. Một mạng người này, ngay cả đá cũng không bằng. Tần Vương phi sau khi biết, lông mày cũng không nhúc nhích một chút. Tin tức truyền vào trong tai Yến Vương, hào quang trong mắt Yến Vương chớp động, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Hắn đi Tần Vương phủ. Đương nhiên là làm cho Long An đế xem. Hán Vương nhảy lên nhảy xuống, xúi dục tình phụ tử. Hắn là khổ chủ bị ám sát thiếu chút nữa bỏ mình, lại không trách, nguyện cùng huynh trưởng. Bắt tay nói hòa, lấy hai người so sánh, ai cao ai thấp, còn cần suy nghĩ nhiều sao. Về phần chuyện chọc giận Tần Vương, cũng là hắn cố ý làm. Với sự kiêu ngạo của Tần Vương tự phụ, tất nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Một khi một người nóng nảy và không thể giữ bình tĩnh, họ sẽ bốc đồng và thực hiện hành động cấp tiến. Con thỏ nóng này sẽ cắn người. Vội vàng hành động a, không ngờ, thợ săn đã giăng lưới từ lâu, chỉ chờ con mồi vào lưới. Chàng đang nghĩ gì vậy? Sao lại cười đến đáng sợ như vậy? Một bàn tay mềm mại quen thuộc vu không tê ve khuôn mặt của mình. Yến Vương phục hồi tinh thần lại, đưa tay nắm lấy tay Yến Vương Phi, mỉm cười với Vương Phi. Ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện trên triều đình. Yến Vương Phi đối với triều chính chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, cũng không hỏi nhiều, vui vẻ nói. Hôm nay ta ở trong phủ nhàn rỗi vô sự, cố ý đi khố phòng, tìm chút đồ vật tốt, vì hôm qua bố trí phòng mới. Chàng sẽ theo ta xem bây giờ được không? Yến Vương thích nhất là nhìn bộ dạng Yến Vương Phi cười vui vẻ, cười nói. Được, Yến Vương đi sớm và về muộn mỗi ngày. Vội vàng giám quốc quản lý, vội vàng phỏng đoán hành động của Thánh Tâm cùng các triều thần, vội vàng lục đục. Chỉ có giờ phút này là thoải mái nhất. Yến Vương Phi kéo tay Yến Vương, đi dạo một vòng trong viện Chu Phích. Cuộc đời Yến Vương không thích người ta rong dài nhảm nhí, yêu thê đương nhiên là ngoại lệ. Yến Vương Phi nói vài lời nhàn rỗi ngắn ngủi trong gia trưởng, Yến Vương thích nghe rất nhiều. Không ngoài dự đoán của Yến Vương, động tĩnh trong Tần Vương Phủ, không quá hai ngày, liền truyền đến hành cung. Long An Đế nghe xong, thần sắc khó lường, nhìn không ra hỉ nộ. Triệu Vương cùng Hán Vương liếc nhau. Phụ Hoàng, tính tình đại ca càng lúc càng nổi giận. Ở trong phủ dưỡng bệnh, còn có khí lực đánh chết nội thị. Hán Vương dốc hết sức dẫm xuống Tần Vương, thuận tiện bôi nhỏ Yến Vương. Nhị ca cũng vậy, đi phủ đại ca thăm bệnh, cũng không biết nói cái gì, chọc cho đại ca nổi giận lung tung. Triệu Vương rất nhanh nhẹn tiếp lời. Tứ đệ nói phải, Phụ Hoàng, theo nhi thấy, đại ca đối với nhị ca nổi lên tâm tư, sợ là không tốt. Long An Đế liếc Triệu Vương một cái, lạnh lùng nói. Theo ngươi thấy, trẫm có phải nên trực tiếp phế Tần Vương, lại đuổi Yến Vương ra khỏi điện Thái Hòa hay không? Triệu Vương thần sắc cứng đờ, thịt mỡ trên mặt giật giật. Hán Vương thấy thế không ổn, vội vàng quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca không phải ý này, Phụ Hoàng hiểu lầm. Tam ca là muốn nói, trong lòng đại ca với nhị ca có ngăn cách, gặp mặt nhau sẽ không thoải mái. Chỉ bằng ít gặp nhau có khi là tốt nhất, tuyệt không có ý muốn Phụ Hoàng phế truất đại ca. Luận âm tình bất định, ai cũng không bằng Long An Đế. Long An Đế sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo qua. Trẫm mệt mỏi, các ngươi đều lui ra. Đừng thấy Hán Vương được sủng ái, lúc Long An Đế trầm mặt không vui, Hán Vương ngay cả dám cũng không dám thả một cái, thấp giọng đáp ứng. Cùng Triệu Vương rời khỏi, sắc mặt hai huynh đệ, đều không quá tốt, cách Trương.